Chương 1394, ngươi khiêu vũ đến ta ca hát, 2. Tiểu sư thúc ca hát hắn ngũ âm có thế toàn sao đế minh quyết khiêu vũ hụ khụ khụ khụ tha thứ nàng tưởng tượng vô năng. Đế minh quyết mặt đen thui, toàn thân đều là người sống chớ gần túc sát, quay người phất tay háo muốn đi. Lại bị Mộ Nhan một cái lôi trở lại, ôm eo của hắn không buông tay. Nàng cố nén cười ngẩng đầu, đế minh quyết, hôm nay thế nhưng là chúng ta Diêu Quang phân viện chúc mừng biết. Ngươi cũng là Diêu Quang phân viện một viên, sao có thể không tham gia đâu? Đế minh quyết yếu ớt cười lạnh, bổn quân không phải hắn nhưng là đường đường cực vực đế quân. Cái gì Diêu Quang phân viện một viên nói nhảm? Nói xong, quân thượng đại nhân co cẳng liền muốn chạy. Thế nhưng là, lại bị Mộ Nhan kéo lại. Mộ Nhan ánh mắt phóng ánh, khắp khuôn mặt là giảo hoạt, coi như không phải Diêu Quang phân viện một viên. Ngươi cũng là gia thuộc của ta, a ta là Diêu Quang phân viện học sinh, đã ngươi là gia thuộc của ta. Tự nhiên cũng là Diêu Quang phân viện một phần tử. Hay là nói, quân thượng đại nhân muốn nói không giữ lời, muốn vứt bỏ ta rồi? Đế minh quyết, hắn nghiến răng nghiến lợi, quân Mộ Nhan, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Mộ Nhan cười hắc hắc, nàng còn liền phải tiến thêm thước. Thân ái, đừng thẹn thùng. Mộ Nhan cười lung lay tay của hắn, không phải liền là khiêu vũ sao? Ta tin tưởng, vô luận là cái gì, cũng khó khăn không ngã quân thượng đại nhân. Ngươi đế minh quyết yếu ớt nhìn xem nàng nửa ngày, đột nhiên câu lên khóe môi, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tốt, bổn quân tham gia. Bất quá Nhan Nhan, một hồi ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận nàng hối hận cái gì? Mặc dù nghĩ như vậy, Mộ Nhan nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Nàng sẽ không phải là, rời lên tảng đá nện chân của mình đi rất nhanh. Tiêu Diêu Môn mấy người đều phô bày mình không am hiểu sự tình thành quả. Mộ Nhan trực tiếp đem một đống nguyên ương thêu thành liên gà mái dáng vẻ đều nhìn không ra. Lãnh Vũ Mạt không có vẽ ra cái gì họa, lại đem trên người mình làm cho đủ mọi màu sắc. Vẫn là Sở Mạt Ly nhất tuyệt, vào tay thì nướng, trực tiếp nướng ra một đoàn tản ra hôi thối hắc ám xử lý. Liên liên Mộ Nhan cái này nấu nướng tuổi mục, làm ra đồ vật đều tốt hơn hắn. Rốt cục, đến phiên hai vị đạo sư. Thế nhưng là mấy người hai mặt nhìn nhau, lại không nhân dám đi thúc giục. Ngược lại là từng cái đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, đẩy Đế Minh Quyết một lần, "Mạc đạo sư, tới phiên ngươi." Đế Minh Quyết chậm rãi đứng dậy. Dung nhan tuyệt thế ở dưới ánh trăng, càng có vẻ kinh diễm chói mắt. Chỉ gặp hắn từng bước một đi đến Mộ Nhan trước mặt, hướng phía nàng vươn tay. Cặp kia băng lam hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn trước mắt thiếu nữ. Đáy mắt có chấp nhất, có lửa nóng, có bá đạo, nhưng càng nhiều hơn là thấu xương ôn nhu. Mộ Nhan cảm thấy mình cơ hồ chết đuối tại cái này tĩnh mịch đôi mắt bên trong. Tâm thần một nháy mắt hoảng hốt, sau đó không tự giác hướng hắn vươn tay. Sau một khắc, Mộ Nhan cả người đã đằng không mà lên, bị Đế Minh Quyết mang theo bay múa tại không trung. Dưới ánh trăng, tuấn mỹ nam nhân ôm lấy nhỏ yếu thiếu nữ. Hai thân ảnh tương hỗ dựa sát vào nhau, tương hỗ ôm, giao hòa cùng một chỗ. Rõ ràng không có âm nhạc, nhưng hai người lại phảng phất dẫm lên nhịp, khi thì nhảy vọt, khi thì xoay tròn, khi thì ngửa ra sau. Vành ánh A nhờ trăng tại trên thân hai người dắt lên một tầng ngân huy, như thế duy mỹ, lại như thế phù hợp. Để nhân nhịn không được sinh lòng ghen tị cùng hướng tới. Tiêu Diêu Môn mấy người đều nhìn ngây người. Bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Mạc đạo sư múa, vờ ơ y ma là như thế này nhảy. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thần kỳ như thế lại như thế duy mỹ lãng mạn vũ đạo. Thấu chương xong.